Đan Võ Thần Tôn, chương 1165, Dò Đường, góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn mang lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, một bầy kiến hôi, ý nghĩ hão huyền. Đối đãi ta tìm tới thị huyết ma diễm chí, liền giết sạch các ngươi. Nghĩ tới đây, hắn không nói một lời, nhanh chân hướng về phía trước. Mục Như Tịch tức giận căm phẫn, khẽ kêu nói, phó môn chủ, dạng này quá không công bằng. Dương Hồng Đào nhíu mày cười khẽ, tốt Như Tịch ngươi không cần xin tha cho hắn. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc ta tự sẽ thả hắn rời đi. Nhạc Hằng, xem trọng Như Tịch, rõ, Nhạc Hằng lên tiếng, nhanh chân đi đến Mộc Như Tịch sau lưng. Ta đi bồi Diệp sư đệ, nàng hừ lạnh một tiếng, nhanh chân bắt kịp Diệp Tinh Hà cùng nàng cùng nhau dò đường. Nhạc Hằng âm độc cười một tiếng, môn chủ ta tiến lên giám thị bọn hắn, như tiểu tử này có bất kỳ dị động ta trực tiếp làm thịt hắn. Dương Hồng Đào gật đầu cười lạnh, đi thôi, Nhạc Hằng lập tức nhích người theo sát phía sau. Phương mới đi ra khỏi vài dặm, phía trước cách đó không xa truyền đến một tiếng hót vang. Tiếng như thước điểu, bén nhọn chói tai. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, thầm nghĩ trong lòng. Đây là thị huyết ma diễm chi ấu điểu tiếng kêu. Dương Hồng Đào nhìn về phía rừng sâu, khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Phía trước có yêu thú ẩn hiện, đại gia cẩn thận. Diệp Tinh Hà, ngươi còn lo lắng cái gì? Nhạc Hằng sắc mặt trêu tức cao giọng quát, còn chưa cút đi điều tra. Mục Như Tịch cả giận nói. Nhạc Hằng, ngươi chớ quá mức, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, chờ ta ở đây, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, xông vào phía trước trong núi rừng. Một chén trà về sau, mọi người vẫn là không thấy Diệp Tinh Hà trở về. Nhạc Hằng ánh mắt lấp lánh, thấp giọng nói, môn chủ, này tiểu tạp toái không phải là chạy a, muốn chạy. Dương Hồng Đào nhíu mày, cười lạnh nói, không dễ dàng như vậy, ngươi đi đằng trước nhìn một chút. Vâng, phó môn chủ. Nhạc Hằng ứng tiếng về sau, xông vào núi rừng bên trong. Cùng lúc đó, bên ngoài một dặm núi rừng bên trong. Diệp Tinh Hà đứng tại một khỏa cổ thụ về sau, nhíu mày nhìn về phía nhìn lại. Chỉ thấy phía trước đất trống bên trên, có một đầu cao hơn 30 mét loài chim yêu thú, nằm xuống đất. Yêu thú kia toàn thân mọc đầy màu đỏ thắm lông vũ, giống như bùng cháy hỏa diễm, khuếch tán ra kinh người sóng nhiệt. Nhưng, nó lại mình đầy thương tích khí thức uể oải, rõ ràng không còn sống lâu nữa. Quả nhiên là thị huyết ma diễm chi ấu điểu, Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, nếu nơi này có ấu điểu chim mẹ chắc chắn ở phụ cận đây. Lúc này, trong rừng truyền đến tiếng động, Nhạc Hằng từ phía sau lao ra. Hắn thấy thụ thương ấu điểu trong mắt tràn đầy vẻ tham lam quát. Diệp Tinh Hà, ngươi thật to gan, ngươi nhìn thấy thị huyết ma diễm chí lại không lên báo, có phải hay không nghĩ nuốt riêng? Nuốt riêng, Diệp Tinh Hà ánh mắt băng lãnh, khẽ cười nói, ta phát hiện ra trước tự nhiên là ta. Chấm, các ngươi tính là thứ gì, ta không cần báo cáo. Bây giờ tìm được ấu điểu, hắn cũng không cần chịu người chế chủ. Nhạc Hằng, phải chết, lập tức một cỗ sát ý mờ mịt mà lên, lạnh lẽo thấu xương. Nhạc Hằng lại hoàn toàn không sợ cười lạnh nói, tiểu phế vật ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Nếu không phải hôm qua ta bị thương, giết ngươi như giết chó giết gà dễ dàng. Phải không, Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi tiếp ta một quyền, có thể hay không mạng sống. Góc truyện audio.com. Nói xong, hắn thôi động thần cương, quyền thượng thanh quang tăng vọt. Kinh người khí thế, liên tục tăng lên, Nhạc Hằng trong mắt sát ý tăng vọt cười gằn nói. Đây chính là ngươi tự tìm, hôm nay, lão tử tất yếu lột da của ngươi ra. Dứt lời, khí thế của hắn chấn động, muốn động thủ. Đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét theo sau lưng truyền đến. Tiểu tạp toái, ngay cả ta Thái Thanh môn người cũng dám động, ngươi thật là lớn gan chó. Chỉ gặp Dương Hồng Đào khí thế hùng hổ, đạp không tới. Nhạc Hằng thấy này, sắc mặt mừng rỡ, hung hăng càn quấy hô to. Diệp Tinh Hà, ngươi nhất định phải chết. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lạnh lùng cười một tiếng. Ách ngồi đáy giếng, mưu toan lay trời. Hài hước, chết đi cho ta, chấm, lời còn chưa dứt, hắn thôi động thần cương lực lượng, đấm ra một quyền. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ ngũ trọng thiên hỏa đốt thế. Năm đạo huyền hỏa hư ảnh ngưng tụ mà ra, ngạo nghễ mà đứng, uy thế hiền hách. Theo, hư ảnh hóa thành ngũ sắc huyền hỏa, bao bọc tại Diệp Tinh Hà trên cánh tay. Huyền hỏa trọng quyền, hung hăng hướng Nhạc Hằng lồng ngực nện xuống. Đây là cái gì quyền pháp? Nhạc Hằng con ngươi bỗng nhiên co vào, sắc mặt kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Có thể thì đã trễ, cái kia huyền hỏa trọng quyền chớp mắt đã đến. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vang trầm, huyền hỏa thao thiên bao phủ xuống, đem hắn nuốt hết. Nhạc Hằng liền kêu thảm đều không phát ra, trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. mọi người thấy này, đều là sắc mặt kinh hãi, dồn dập lui lại. Này Diệp Tinh Hà thực lực vì gì mạnh như thế? Dương Hồng Đào cũng là trong mắt lóe lên một vệt vẻ bối rối, thầm nghĩ. Một quyền oanh sát Nhạc Hằng, cho dù là ta cũng làm không được. Tiểu tử này thực lực có gì đó quái lạ, ta sợ không phải là đối thủ của hắn. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói. Ta muốn đầu này thị huyết ma diễm chí, ngươi còn muốn ngăn cản. Không dám, không dám, Dương Hồng Đào hơi biến sắc mặt chê cười nói. Diệp sư đệ, ngươi cứ lấy đi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thu lấy thị huyết ma diễm chí ấu niên. Sau đó, hắn hướng Mộc Như Tịch chắp tay một cái. Mộc sư thì ta muốn đi tìm Linh Thảo, liền lần từ biệt này. Mộc Như Tịch mặt lộ vẻ không bỏ chắp tay cười khổ. Hai ngày này ủy khuất Diệp sư đệ, hữu duyên gặp lại. Dứt lời, Diệp Tinh Hà đạp không mà lên, quay người rời đi. Mà Dương Hồng Đào mặt lộ vẻ vẻ âm tàn, âm thanh lạnh lùng nói. Tìm người đi theo hắn, tiểu tử này nhất định muốn đi tìm thị huyết ma diễm chí, không thể để cho hắn trước phải tay. Mộc Như Tịch sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói. Môn chủ, ngươi sao có thể làm như vậy? Im miệng, kỹ nữ, Dương Hồng Đào khuôn mặt giận dữ quát. Lão tử đối ngươi tốt như vậy, ngươi cũng không động tình. Cái kia mặt trắng nhỏ mới nhận biết hai ngươi ngày, ngươi cứ như vậy che chở hắn. Lại nói nhiều một câu ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Mộc Như Tịch mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, không nói nữa. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà theo thị huyết ma diễm chí khí thức một đường tiến lên. Sau nửa canh giờ, hắn tới đến dãy núi chỗ sâu chợt nghe gầm lên giận dữ. Cái kia tiếng giống giống như loan phượng hót vang, cực kỳ vang dội, chấn thiên động địa. Thanh âm này là theo đỉnh núi tới. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đỉnh núi. Gocchuyenaudio.com, chỉ thấy trên đỉnh núi có từng mảnh bóng mờ, dường như mây đen lưu động. Hẳn là thị huyết ma diễm chí hót vang tiếng. Nghĩ tới đây, hắn thôi động nghịch thiên cuồng long bộ, dùng thân hóa long, hướng đỉnh núi mà đi. Đợi cho Diệp Tinh Hà đi vào đỉnh núi, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy một đầu toàn thân màu xanh, duỗi dài 100 mét chăn lớn, chiếm cứ trên đỉnh núi. Đầu kia chăn lớn giữ tợn lân giáp dựng đứng mà lên, trên đỉnh đầu, hai cái dựng thẳng sừng cao chót vót. Này, rõ ràng là một đầu thanh lân long mãng, hắn trong cơ thể ẩn chứa nồng đậm thượng cổ long hồn lực lượng. Chẳng qua là lúc này, cái này thanh lân long mãng trên thân, giữ tợn vết thương trải rộng, không ngừng chảy máu. 7 viên màu trắng mãng trứng, bị nó gắt gao hộ dưới thân thể. Cái kia thanh lân long mãng khí tức uể oải, nguyên bản linh hồ cảnh đỉnh phong thực lực còn sót lại 5 thành. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.